LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, trước mặt mọi người vẽ mặt. Cái này mặc quý giá áo sơ mi thoạt nhìn ngạo khí vô cùng tên là Tằng Thiên Lai. Là một cái siêu cấp phú nhị đại. Ngày hôm nay trận này yến hội chính là hắn chỉnh tới. Mời một ít Ninh Thành thị thương giới nhân sĩ. Mà Giang Tiểu Quân bên cạnh nữ nhân kia là Long Du. Cùng Giang Tiểu Quân cũng là trong lúc vô ý biết. Sau đó hai người cứ như vậy xem vừa mắt rồi. Sinh ra một chút hảo cảm. Tương đối trùng hợp là Tằng Thiên Lai đối với cái này Long Du cũng thấy hợp mắt rồi. Bởi vì hắn cùng Long Du phụ thân có làm ăn lên một ít lui tới. Vừa lúc thừa cơ hội này chuẩn bị một lần hành động đem người nữ nhân này bắt lại. Thế nhưng Long Du đối với Tằng Thiên Lai cũng không phải rất quan tâm. Hôm nay yến hội nàng vốn cũng không nghĩ tới. Kết quả lại bị cha nàng bức cho lấy tới rồi. Long Du vì để cho cái này Tằng Thiên Lai đừng để quấy rầy chính mình. Vì vậy liền cùng Giang Tiểu Quân nói một tiếng. Làm cho Giang Tiểu Quân đảm đương mình bạn trai. Cho rằng bộ dáng như vậy là có thể làm cho Tằng Thiên Lai tuyệt vọng. Nhưng Long Du vẫn là quá ngây thơ rồi. Chẳng những không có thể làm cho Tằng Thiên Lai hết hy vọng. Ngược lại còn đem Giang Tiểu Quân cho hại. Giang Tiểu Quân vừa rồi không nghĩ tới Tằng Thiên Lai biết lập tức động thủ. Lực chú ý tất cả hai cái hộ vệ áo đen trên người. Vì vậy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị Tằng Thiên Lai một cước này cho gạt ngã rồi. Người nam nhân nào ở của mình thích trước mặt nữ nhân bị đánh trong lòng có thể không tức giận đâu. Cho nên Giang Tiểu Quân lúc này đó là xuất kỳ phẫn nộ. Từ dưới đất bò dậy sau đó. Trong miệng hô to một tiếng thảo nê mã. Xông lên sẽ làm Tằng Thiên Lai. Lại nói tiếp Giang Tiểu Quân tính tình như thế hiền hòa. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến hắn cái dạng này phát hỏa. Nhưng Giang Tiểu Quân dù sao tư cố vô thân. Mà Tằng Thiên Lai còn có lưỡng người hộ vệ đâu. Hai cái hộ vệ áo đen lập tức liền ngăn cản Giang Tiểu Quân. Tằng Thiên Lai khắp khuôn mặt là cười nhạt. Tựa hồ căn bản sẽ không đem Giang Tiểu Quân để vào mắt. Tất cả dừng tay cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Tô Minh rốt cục đi ra. Lửa giận trong lòng ngất trời Tô Minh. Đứng ra sau giống lên một câu như vậy. Người đặc biệt hạ là ai? Mọi người sửng sốt một chút sau đó mới phát hiện. Căn bản liền không biết Tô Minh người nào. Tằng Thiên Lai nhíu mày một cái không khách khí chút nào đối với Tô Minh nói rằng. Dám đụng đến ta huynh đệ. Ta xem ngươi là chán sống. Tô Minh quan sát một chút Tằng Thiên Lai. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy đợi lát nữa nên thu xếp làm sao cái này nhân loại. Hát, thì ra ngươi là hắn huynh đệ nha. Tằng Thiên Lai vừa nghe Tô Minh đi lên liền nói mình chán sống. Nhất thời vui vẻ, cũng không biết rốt cuộc là người nào chán sống. Biết thân phận của hắn người đều không dám như thế nói chuyện với hắn. Tằng Thiên Lai tiếp tục nói. Quả nhiên được rồi câu nói kia. Hạng người gì liền có nhiều bằng hữu. Người kia như thế tỏa. Trách không được huynh đệ cũng như vậy tỏa. Nhất thời chu vi rất nhiều người đều nhịn không được cười lên. Bọn họ biết Tằng Thiên Lai đang giễu cợt Tô Minh ăn mặc. Tại loại này yến hội nơi mặc như thế tùy ý. Thực sự là riêng một ngọn cờ. Rốt cuộc là người nào đem người này cho dẫn dụ đến. Tằng Thiên Lai nhìn Tô Minh liếc mắt sau. Nói rằng, cho ta đem hắn ném ra. Đừng hạ thấp ta yến hội đẳng cấp. Tằng Thiên Lai ra lệnh một tiếng. Lúc đầu ngăn Giang Tiểu Quân hai vị này. Bay thẳng đến Tô Minh đã đi tới. Tô Minh, người cẩn thận. Giang Tiểu Quân nhịn không được hô một câu. Hắn biết Tô Minh thật có thể đánh. Nhưng dù sao đây là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bảo tiêu. Mà Tô Minh thì khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu. Chỉ cần không đụng tới cái loại này biến thái cổ võ giả. Tô Minh đánh những người này quả thực cùng chơi giống nhau ung dung tùy ý. Răng rắc cảm giác không cần thiết đem động tĩnh cho làm cho quá lớn. Cho nên Tô Minh vẻn vẹn mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Ngăn cản hộ vệ áo đen đưa tới bàn tay. Đồng thời lòng bàn tay chợt biến đổi. Hộ vệ áo đen cổ tay đã bị bẻ gãy. Một người hộ vệ khác lúc này vừa nhìn tình huống không đúng đi lên sẽ làm Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh lại nghiêng người trốn một chút. Sau đó hai cái tay phân biệt đè xuống lưỡng người hộ vệ đầu. Làm cho lưỡng đại hán đầu tới một tiếp xúc thân mật. Chỉ nghe phanh một tiếng. Nhất thời hai người toàn bộ ngã xuống đất. Mắt thấy hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện khí thế bức người hộ vệ áo đen. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị Tô Minh cho hời hợt giải quyết rồi. Khiến người ta khiếp sợ không thôi. Ngay cả Giang Tiểu Quân cũng hơi ngốc trệ một cái. Tô Minh sức chiến đấu vượt xa rồi hắn tưởng tượng. Mà mới vừa rồi còn vẻ mặt phách lối Tằng Thiên Lai. Cả người đều trợn tròn mắt. Hắn tìm đại giới tiễn mướn lưỡng người hộ vệ liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết. Ngươi muốn làm gì? Tằng Thiên Lai sững sốt thời điểm. Đột nhiên chú ý tới Tô Minh hướng hắn đi tới. Cả người lại càng hoảng sợ. Hốt hoảng mở miệng nói. Làm cái gì? Tô Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói rằng, đương nhiên là đánh ngươi chết bầm. Ba, lời còn chưa nói hết. Tô Minh nhắm ngay Tằng Thiên Lai tấm kia khiến người ta ác tâm nôn mửa khuôn mặt chính là một cái. Tát, một tát này Tô Minh căn bản sẽ không dùng bao nhiêu khí lực. Rất sợ đem người này cho thật đánh chết. May là như thế một cái tát hay là trực tiếp đem Tằng Thiên Lai cho quất ngã trên mặt đất. Xem trên mặt đất Tằng Thiên Lai. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Biểu tình trên mặt chứng kiến Tô Minh giải quyết hai cái hộ vệ áo đen còn kinh ngạc hơn. Hắn lại dám đánh Tằng Thiên Lai mặt của. Ngày hôm nay cái yến hội này. Chính thức Tằng Thiên Lai làm ra. Mời là Ninh Thành thương giới một ít lão tổng. Dĩ nhiên chỉ là vậy lão tổng. Trước Lý Viện Xương cùng Vương Uy cái loại này siêu cấp lớn lão. Tằng Thiên Lai không có bản lãnh kia mời qua tới. Hôm nay tới tham gia cái yến hội này người. Đại thể rõ ràng Tằng Thiên Lai thân phận. Muốn nịnh bợ hắn còn không kịp đây. Kết quả cái này ăn mặc điếu ti ra hòa. Dĩ nhiên một cái tát liền bắt chuyện lên rồi. Thảo nê mã. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi nhất định phải chết. Tằng Thiên Lai từ dưới đất bò dậy sau đó. Cuồng loạn quát. Trước mặt mọi người bị người vẽ mặt. Tằng Thiên Lai cho tới bây giờ không có bị khuất nhục như vậy. Mà lúc này rất nhiều người xem Tô Minh sắc mặt cũng không được bình thường. Dám đánh Tằng Thiên Lai. Người này hơn phân nửa là chán sống. Ba kết quả Tằng Thiên Lai chỉ có đứng lên. Tô Minh lại một cái tát chào hỏi đi qua. Cái này Tằng Thiên Lai bị quất giường như bất đảo ông thông thường. Lảo đảo chuyển hai vòng. Ba, sau đó Tô Minh lại một cái tát đánh tới. Một tát này vẫn như cũ vô dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng Tằng Thiên Lai rốt cục đứng không yên. Lập tức bị Tô Minh cho quất ngã xuống đất. Móa, ngươi lại đánh ta một cái thử xem. Liên tục bị đánh ba bàn tay. Tằng Thiên Lai cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Đứng lên đỏ mắt sẽ tìm Tô Minh liều mạng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Kết quả, lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh một cái tát lại đi tới rồi. Tằng Thiên Lai lần nữa bị quất ra ngã trên mặt đất. Ba ba ba, kế tiếp càng là chàng pháo tay không ngừng. Liên tục không ngừng bàn tay đem tất cả mọi người cho xem ngây người. Càng là đem Tằng Thiên Lai cho đánh mộng ép. Tô Minh rốt cục dừng tay. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất Tằng Thiên Lai. Mở miệng nói. Ngươi đạp huynh đệ ta một cước. Ta đánh ngươi 10 bàn tay. Coi như là huề nhau. Hôm nay xong mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.